Chương 318, Tam Thiếu Gia Kiếm. Hắn còn chưa có chết đào tẩu mấy người trận to trong mắt tử, xử lý phát đến bây giờ, mặc dù mới đi qua 15 phút, nhưng nhìn Trung Đại Lương Châu, mấy người có thế tại Hồng Mị Ma tay bên trong kiên trì 15 phút hai cánh tay đều đêm mở đi qua. Ta đã hiểu, hắn liền là Tạ Hiểu Phong có một người nghĩ đến điều gì à, đông nhiên hô to lên tiếng. Thoái Nhật Đao Hầu nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt lấp lóe, người này lại coi là thật giống như tin đồn kinh tài tuyệt diễm. Tại Hồng Mị Ma Hảo không nương tay công kích đến, Thạch Tiểu Nhạc vừa lui lại lui. Hắn biết do không thể lại tiếp tục, nếu không chỉ có một con đường chết. Hồng Mị Triền Ti Hồng Mị Ma lĩnh ngộ không chỉ có là quấn quanh ý cảnh, còn có càng hiếm thấy mị hoặc ý cảnh. Ý này cảnh vừa ra, người sẽ lập tức xa vào đến khó phân thật giả tình cảnh bên trong, khó mà thoát khỏi. Đây không phải huyễn thuật, bởi vì mị hoặc ý cảnh dẫn ra, là ngươi ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật, chỉ hơn hết thích hợp mà đem khuyết đại mà thôi. Người xa vào tại tự thân nguyện vọng, làm sao có thể nói là huyễn thuật ta nhưng là rất nhanh. Thế ra sát chiêu Hồng Mị Ma rung động phát hiện, nàng mị hoặc ý cảnh mất hiệu lực, không cách nào dẫn ra Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ. Là người này vô dục vô cầu, đã đến siêu phàm thoát tục cảnh giới, vẫn là tâm cơ quá mức thâm trầm. Cho tới chống cự ở mị hoặc ý cảnh Hồng Mị Ma sát tâm KNZNZ gấp 10 lần, lần này sử xuất lấy quấn quanh ý cảnh làm chủ sát chiêu, mãnh liệt hướng Thạch Tiểu Nhạc vô tới, lại bị một vòng đao quang từ đó cắt đứt. Nữ ma đầu, đối thủ của ngươi là ta, làm gì lấy đại lẫn tiểu? Thoái Nhật Đao Hầu thân hình cao lớn, trong tay nắm một thanh trường đao, cản ở nửa đường. Ha ha ha, Tạ thiếu hiệp thực lực kinh thế hai tục, chừng 2 năm nữa. Chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Đờ ơ y Hồng Mị Ma vướt vướt ngạch bên cạnh mái tóc, giống như tùy ý, nhưng trong lòng vô cùng phẫn nộ cùng tiếc nuối. Còn kém mấy chiêu, nàng có năm chắc đem Thạch Tiểu Nhạc đánh chết dưới trường. Thoái Nhật Đao Hầu con ngươi hơi co lại, nói, nữ ma đầu, ta chính đạo nhân tài đông đúc, diệt ngươi ma đạo sắp tới nhưng đối đãi, hôm nay, lấy trước ngươi tế cửa. Dứt lời, chém ra một đao, hai vị chính ma hai đạo người thứ hai. Triển khai kịch liệt hơn giao phong. Ta không thể tiếp tục giữ lại, nếu như chờ đến ma khí biến mất, tùy tiện một người đều có thể giết ta. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại địa hướng phía nam lao đi. Tiểu tử lưu lại một đạo hùng vĩ trưởng kình đột nhiên từ thiên đập xuống, chấn động đến mặt đất đều tại lay động, Thạch Tiểu Nhạc bị khinh bị kình tác động đến, thân thể bay ngược gần 10 m, sắc mặt trận trận tái nhợt. Sơn ma, mau giết tiểu tử này. Hắn là Tạ Hiểu Phong. Hồng Mị Ma một bên cùng Thoái Nhật Đao Hầu giao thủ, vừa hướng đột nhiên xuất hiện nam tử khôi ngô quát. Nam tử khôi ngô nghe vậy sửng sốt, lập tức không kiêng nể gì cả địa cười to lên, tiếng như chuông lớn, chấn động đến không khí đều đang chấn động, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc nói, kiếm pháp gì thiên tài, nhiều năm về sau, mọi người chỉ hội nhớ kỹ, ngươi bất quá là chết tại ta Sơn Ma trong tay một bộ xương khô. Sơn Ma, Đại Lương Ngũ Ma một trong. Không chỉ có thiên sinh tờ hờ ân ở lừa cờ, với lại luyện là một thân hoành luyện công phu, cực kỳ mạnh mẽ. 3 năm trước đây, người này từng lấy nhục thân ngạnh kháng phong trần bảng thứ 10 cao thủ sát chiêu, cuối cùng một quyền đánh xuyên đối phương lồng ngực, từ đó hung danh lan xa, không ai dám trêu chọc. Nhìn thấy là Sơn Ma, vốn là muốn bên trên đến giúp đỡ cao thủ, hai chân giống như là bị đình trụ như thế, liền hô hấp đều kém chút đình chỉ. Sơn Ma dừng tay nơi này động tĩnh rất lớn. Tăng thêm năng lực nhận biết tăng cường, không ít cao thủ đều hướng bên này tụ tập, gọi hàng là Bích Trâm Phu Nhân, không đành lòng một vị thiên tài vẫn lạc. Ma đạo bên này cũng có không ít người, lại tại lên tiếng cười to. Bích Trâm Phu Nhân lời mới vừa hô ra miệng, Sơn Ma đã xuất thủ. Phải chân vừa đạp, hắn thân thể khổng lồ tựa như di động sông núi, bay thấp thiên thạch, lệnh không khí phát ra vô cùng kinh khủng tiếng phá hủy. Cùng một thời gian, ngưng tụ Sơn Ma lực lượng toàn thân một quyền, lại nhanh lại tật địa đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì quyền kình quá tập trung, cho tới tại nắm đấm mặt ngoài tạo thành một tầng cách ngăn. Cách ngăn cùng không khí ma sát, xinh xinh đem ven đường đánh ra một đầu trong suốt sắc thông đạo. Rất nhiều người trái tim đều tại run rẩy, cách thật xa, đã cảm nhận được cái kia cô dâng lên muốn phát, để cho người ta ngực nổ tung lực lượng đáng sợ. Cái này đại công, là ta. Sơn Ma nội tâm cuồng cười không ngừng. Phảng phất nhìn thấy nắm đấm đục xuyên Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực, bẻ vụn đối phương trái tim một màn, hưng phấn đến hủy hệ tờ di cờ hờ đều đang lan lộn. Ai nhưng vào lúc này, Sơn ma trong thai tựa hồ truyền đến một tiếng muốn nó không tranh, lại đờ ơ ý mang xa tờ khi thở dài. Nói rất dài dòng, hết thể chỉ ở trong nháy mắt. Nếu như có thể lựa chọn, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không nguyện ý vận dụng kỹ thuật giết người. Đây là hắn cuối cùng át chủ bài, mỗi một lần rút ra, đều cần nỗ lực to lớn đại giới, với lại có khi còn không cách nào rút chúng. Nhưng là hiện tại, không cần cũng không được. Tâm thần đạt đến không có một gợn sóng hoàn cảnh, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng rút ra kiếm trong tay. Hắn, đã không phải hắn, hắn là thần kiếm Sơn Trang Tam Thiếu Gia. Trong mắt của mọi người, thời gian giống như thả chậm như thế, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp là chậm như vậy, lại như vậy ưu mỹ, tựa như một trận gió, phát sau mà đến trước, tại Sơn Ma đến trước đó, một kiếm hướng hắn vung ra. Một kiếm này từ bất khả tư nghị nhất bộ vị đâm ra đi, nửa đường lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa ở giữa, sơ hở hiển thị rõ. Giết Sơn Ma trong mắt sáng lên, nắm đấm thay đổi tuyến đường, đánh về phía sơ hở. Nhưng mà, tình cảnh trước mắt lại biến. Cuồng phong quét sạch mặt đất lúc, đồng dạng hội xuất hiện bỏ sót, lại có ai hội chú ý tới cái này sơ hở, bản thân lì hệ nờ là kiếm pháp bên trong biến hóa mà thôi. Sơ hở không phải sơ hở, Tam Thiếu Gia kiếm, là thiên hạ vô song kiếm, không ai có thể phá mất một kiếm này xùy. Thạch Tiểu Nhạc cùng Sơn Ma giao thoa mà qua, huyết hoa vẩy trên mặt đất. Cái sau sờ lấy cổ họng, muốn quay người, lại cảm thấy vô tận mỏi mệt đánh tới, cuối cùng phanh một tiếng, trung điệp nhào trên mặt đất, chết không thể lại chết. Sơn Ma xác thực rất mạnh, chỉ sợ tại Đại Lương Giang Hồ, có thể xếp tới 10 tên bên trong. Nhưng lại như thế nào so ra mà vượt trong kiếm đế vương huống hồ Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, hắn lấy hoán nhật đại pháp rút ra ra chiêu này kỹ thuật giết người, người thi triển chỉ là cùng Yến Thập Tam quyết chiến lúc Tạ Hiểu Phong, mà không phải mấy chục năm sau, để đinh bằng thúc thủ vô sách, đã ngộ ra kiếm đạo chân lý tựa như thần bình thường Tạ Hiểu Phong nhận Yến Thập Tam thứ 15 kiếm giận dát. Tạ Hiểu Phong sớm đã thể không còn dùng kiếm, càng là đem bội kiếm chìm vào lục thủy hồ. Nhiều năm về sau, khi hắn đi ra tảng kiếm lư, trần thế đã vô đi cờ hở thu. Trong tay hắn không có kiếm, trong lòng không có kiếm, nhưng cho dù là Yến Thập Tam phục sinh, dùng lại ra một kiếm kia, vậy không làm gì được hắn. Tam Thiếu Gia đã đạt tới loại kia tiên Phật cảnh giới, cho nên hắn một thân một mình, đi một mình hoang mạc đại dã, bởi vì chỉ có loại địa phương kia, mới có thể ẩn giật lấy bất thế gia cao thủ, khó khăn lắm tới đo sư cờ Tam Thiếu Gia. Thoát khỏi trần thế hết thể chính ma hai đạo chạy đến cao thủ, cùng nhau dừng lại, thật sâu vì Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này mà động cho. Đại Lương Châu, có ai có thế một kiếm miếu sát sơn mà cho dù là đệ nhất kiếm khách thính triều kiếm hầu, vậy tuyệt đối không thể. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc làm được, cái tuổi này nhẹ nhàng ra hỏa, còn tính là người sao phốc Thạch Tiểu Nhạc một ngu mở máu phun ra, quỳ một chân trên đất, lộ ra đến vô cùng suy yếu, liền kiếm đều rơi trên mặt đất. Tạ Thiếu Hiệp, ngươi không sao chứ? Bích Châm phu nhân cùng mấy vị chính đạo cao thủ vượt lên trước ma đạo cao thủ một bước, đi vào Thạch Tiểu Nhạc trước người. Đây là ta bí thuật, chỉ sợ trong vòng nửa năm, ta không cách nào động võ. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ nói. Đám người giật mình, giờ khác này đừng nói là ma đạo, ngay cả chính đạo một số cao thủ đều vụng trộm thở dài một hơi. Nếu Thạch Tiểu Nhạc hiện tại liền có công lực như vậy, bọn hắn còn thật không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Cần biết, giang hồ ổn định ngay tại ở cao thủ cân bằng, một khi có một cái đánh vỡ cân bằng cao thủ tuyệt thế xuất hiện, ai cũng không biết là phúc là họa. Loại này may mắn, thậm chí đè xuống đám người đối Thạch Tiểu Nhạc loại bí thuật này hiếu kỳ. Người này tất phải giết, mọi người cùng nhau xông lên, vì hộ pháp báo thù cho dù chết, cũng muốn phế bỏ người này ban đầu kinh ngạc qua đi, đông đảo ma đạo cao thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, không muốn sống địa đánh tới, thề phải giết rơi Thạch Tiểu Nhạc. Chính đạo cao thủ nhao nhao nghênh tiếp. Một đoạn thời khắc, trong hư không nhiều hơn rất nhiều châu chấu vớ đen, mỗi một đạo đều mang âm trầm lực lượng, chui qua đám người khe hở, thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Hầu ra ma đạo những cao thủ cùng kêu lên hô to, lòng tin gia tăng mãnh liệt. Từng đạo châu chấu vớ đen mắt thấy muốn chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, đống nhiên bị một cỗ công chính bình thản lực lượng chỗ phật bình. Đáng ra chú ý là, cỗ lực lượng này không có quá phạm vi lớn. Thuần túy là có người lấy siêu phàm nhãn lực, huyền diệu thủ đoạn từng cái hóa giải. Tam nhãn lang quân. Đột nhiên xuất hiện uy nghi nam tử, nhìn về phía từ đằng xa bay lượn mà đến dáng vẻ hào sảng nam tử. Ma hầu, người ta qua mấy chiêu a dáng vẻ hào sảng nam tử cười cười, nếu như tới gần liền hội phát hiện, hắn mắt trái lại có hai cái con ngươi. Đi! Đại loạn bên trong, có người bỗng nhiên nhấc lên Thạch Tiểu Nhạc. Phu cận rút tay ra ma đạo cao thủ trên trước, lại bị người này một kiếm vung ra kiếm khí đâm thành tổ ong vỏ vẽ, trong không khí, còn ẩn ẩn lưu lại thủy triều tiếng vang. Hắn là Đại Lương Châu đệ nhất kiếm khách, Thính Triều Kiếm Hầu Lam Thính Đảo. Chân ý rất nhiều người kinh ngạc xem lấy Lam Thính Đảo, vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng có một kia chân ý khí tức, nếu không ha có uy lực như thế chân ý xen lẫn tại kiếm khí bên trong, Lam Thính Đảo thể hiện ra thực lực, đạt đến nghiền ép cấp bậc, trên đường đi thần cản sát thần, ma cản giết ma, đợi đến tình ma bọn người đổi tới, hắn sớm đã mang theo Thạch Tiểu Nhạc bỏ trốn mất dạng. Nguyệt Ma, ngươi khinh công tốt nhất, mau đuổi theo đi, cần phải giết Tạ Hiểu Phong người này, tình ma lạnh lùng nói. Hai tay kết ấn đánh ra, một bên dùng võ công cùng phi thiên quyền hầu bọn người giao thủ, một bên thi triển cổ thuật, vì Nguyệt Ma sáng tạo không gian. Nhìn ta, một sợi ai nhờ trăng từ tháng trên ma thân bắn ra, đến ngoài mấy chục thước, sau một khắc, Nguyệt Ma thân thể cũng xuất hiện ở nơi đó, vừa đi vừa về mấy lần về sau, cực kỳ sắp tiếp cận Lam Thính Đảo. Lam Thính Đảo hướng về sau một kiếm vung ra, xôi trào mãnh liệt song kiếm, tại thính triều chân ý ra chỉ dưới. Hóa thành từng đạo phát ra tiếng gào sóng to, không ngừng trùng kích ra nhờ trăng. Mỗi khi Nguyệt Ma muốn tiếp cận thời điểm, luôn luôn bị kiếm khí ngăn cản, lại tiếp tục kéo dài khoảng cách. Hôn chướng Nguyệt Ma sắc mặt tâm trầm, mở miệng chửi mắng. Hắn khinh công độc bộ Đại Lương, nhưng lực công kích ngược lại không đủ trình độ ngũ ma cấp độ. Sở dĩ CP vang o ngũ ma, chính là thân pháp mang đến tiện lợi, khiến cho hắn có thế thần không biết quỷ không hay địa giết địch. Nhưng là Lam Thính Đảo kiếm pháp lại tới một mức độ nào đó khắc chế hắn thân pháp, hại hắn có lực không chỗ dùng. Một phen giằng co về sau, Nguyệt Ma cùng Lam Thính Đảo khoảng cách dần dần kéo ra, cuối cùng chỉ có thể oán hận nhìn đối phương mất đi hình bóng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.